Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đã đi đâu vậy? Hạ Nhiên nhìn Ngôn Ngôn nghi ngờ hỏi. Cậu bé nghe thấy điều này trợn tròn mắt, trực tiếp nói. Vừa rồi con ở đây đợi rất chán nên chỉ đi loanh quanh. Yên tâm, con không để người khác nhìn thấy mình. Mặc dù cô nghi ngờ liệu đứa trẻ có nói thật hay không, nhưng cũng không tiếp tục hỏi chủ đề này. Sau khi chào tạm biệt Phượng Cửu, cô đưa Ngôn Ngôn ra ngoài. Sau khi họ về đến nhà, Mộng Hy đã ngủ say. Nghe thấy động tĩnh, cô bé sững sờ dụi dụi mắt. Sau khi nhìn thấy Hạ Nhiên, liền giơ tay cầu được ôm. Hạ Nhiên bế con gái trở về phòng. Khi Hạ Nhiên vào bếp bắt đầu nấu ăn cho hai tổ tông nhỏ, Ngôn Ngôn ngồi trước mặt Mộng Hy chọc ghẹo em gái nói. Anh đã giải quyết xong việc, còn em sẽ làm nũng với mẹ nói muốn đi sân chơi. Thứ được đánh dấu trên mảnh giấy trước là nhà hàng dành cho cặp tình nhân. Nếu cậu bé đoán đúng, sẽ có rất ít người vào phòng chờ của Trình Thâm nên đặc biệt đem thứ kia đặt ở phòng khách. Nhiếp Tư Diệu nhất định sẽ cho rằng nó là của Trình Thâm. Nơi đó chính là Trình Thâm muốn tới. Mặc dù Trình Thâm muốn đi công viên có vẻ kỳ quái, nhưng nếu như Nhiếp Tư Diệu thật sự tin thì sao? Nếu như cô thật sự dẫn Trình Thâm đến sân chơi, nhân tiện cậu có thể bày ra một kế hoạch tốt để ba mẹ mình gặp mặt và kiểm tra Trình Thâm. Hạ Nhiên đang ở trong bếp không biết rằng Ngôn Ngôn có rất nhiều ý tưởng đen tối trong đầu, thậm chí còn tính cả bản thân vào đó. Cô lấy bát đĩa ra, rửa tay và gọi hai anh em. Hạ Nhiên khá ngạc nhiên khi thấy Mộng Hy đã tỉnh dậy. Dù sao thì cô bé cũng vừa mới ngủ say, một lúc sau chắc cũng không tỉnh lại. Cô đoán Ngôn Ngôn đã đánh thức cô, nhưng không nói gì. Thay vào đó, cô nói với chúng, ngày mai chúng ta sẽ đến gặp dì Tô của các con để hỏi về trường mẫu giáo. Mộng Hy vẫn đang suy nghĩ về cách nói chuyện, đột nhiên sụp đổ khi nghe thấy từ nhà trẻ. Ngược lại, Ngôn Ngôn nghe thấy vậy, bất đắc dĩ nhìn mẹ phàn nàn. Xem ra mình lại phải kết thân với một nhóm người không ưa nhìn nữa rồi. Nghe vậy, Hạ Nhiên xoa đầu cậu nhóc, cười và nói, con trai mẹ rất giỏi, nhưng cho dù con thông minh đến đâu, điều cần làm thì vẫn phải làm, sống hòa đồng với những người khác không có hại cho con. Hạ Nhiên phàn nàn, dạ, con cũng sẽ trở nên ngu ngốc, nhưng cậu nhóc không nói điều này, vì sợ Hạ Nhiên đánh mình trong cơn giận dữ. Trong trường hợp đó, thì Ngôn Ngôn chỉ muốn nhân cơ hội này để đề cập đến việc đi chơi. Nhưng điện thoại di động của Hạ Nhiên lại vang lên vào lúc này. Hạ Nhiên liếc nhìn điện thoại, và cô ấy ra hiệu cho Ngôn Ngôn hãy nói sau. Sau đó cô đứng ở cửa sổ nghe điện thoại. Trình Tổng, hiện tại anh có nhiệm vụ gì sao? Hay là hợp đồng của Phượng Cửu có vấn đề gì? Không có gì lạ khi Hạ Nhiên nghĩ đến câu hỏi này. Cô ấy vừa gửi hợp đồng do Phượng Cửu ký vào hộp thư của Trình Thâm trước khi tan sở. Trình Thâm trầm mặc một hồi, sau đó tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói. Không thể gọi cho em nếu không có việc gì sao? Hạ Nhiên nghe thấy điều này đã sửng sốt. Như thể cô ấy không bao giờ ngờ rằng Trình Thâm sẽ nói một điều như vậy. Sau đó, cô cố nén cơn nhói trong phòng, nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ không nghĩ là lúc buồn chán tôi và Trình Tổng sẽ nói chuyện điện thoại. Vậy em cùng Lục Bắc Thần mới được. Hạ Nhiên lời còn chưa dứt, Trình Thâm đã nói ra câu này. Nếu không phải vì biết mối liên hệ giữa hai người họ, nếu không phải vì biết người trong lòng Trình Thâm là Nhiếp Tư Diệu, Hạ Nhiên nhất định sẽ cho rằng Trình Thâm ghen. Nhưng trên thực tế, khái niệm này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong từ điển của Trình Thâm. Bởi vì Nhiếp Tư Diệu nên là người có thể khiến anh ta ghen tị. Có thể là sự im lặng kéo dài của Hạ Nhiên đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của Trình Thâm. Anh nhấn mạnh giọng điệu của mình. Tôi đang hỏi em đấy. Kìm nén cảm xúc của mình, Hạ Nhiên trả lời một cách công thức. Cũng có lý khi anh nghĩ như vậy. Bắc Thần là bạn của tôi. Còn Trình Tổng, anh là ông chủ của tôi. Câu nói này trực tiếp khiến Trình Thâm vốn đã rất quan tâm đến Lục Bắc Thần liền xù lông. ngay cả trong điện thoại. Hạ Nhiên có thể cảm thấy sự tức giận của anh ta tăng vọt. Nói lại lần nữa, mỗi khi em nói một từ, tôi sẽ cho em khóc một lần. Anh đã nói thế thì làm sao tôi dám nói? Hạ Nhiên không nói nên lời. Cô cảm nhận được sự tức giận của Trình Thâm. Không biết nên làm thế nào để anh giảm bớt cơn giận. Hay trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ, ai vậy? Hạ Cẩm Ngôn nhìn cô ấy gọi một lúc lâu. Vẻ mặt của cô càng khó chịu. Cuối cùng cậu đặt đũa xuống và đi tới. Không có gì, là đồng nghiệp của mẹ. Ai là đồng nghiệp của em? Tôi cho em 3 giây để xuống. Trình Thâm ở đầu bên kia điện thoại ra lệnh. Sau đó còn bổ sung. Nếu không thấy xuống, tôi sẽ lên tìm em. Hạ Nhiên sửng sốt một lúc. Cô đã nói chuyện điện thoại với Trình Thâm lâu như vậy. Không ngờ anh thực sự đang ở dưới lầu. Không dám để Trình Thâm sốt ruột chờ ở dưới. Hạ Nhiên giải thích ngắn gọn với bọn trẻ. Cầm áo khoác chạy ra ngoài. Cô vừa bước ra khỏi cửa chung cư. Đang định tìm xem Trình Thâm đứng ở đâu đã nhanh chóng bị anh nắm lấy cổ tay. Kéo vào lòng. Hạ Nhiên nép vào lòng anh. Vô thức giãy giụa một hồi. Sau khi không hề giãy giụa. Cô chớp chớp mắt. Nghi hoặc kêu lên. Trình Thâm. Anh sao vậy? Chẳng lẽ là uống say? Đó là lý do tại sao hành vi của anh ta bất thường. Nhưng anh cũng không có mùi rượu. Không thể tìm ra nguyên nhân của sự khác thường của anh ta. Hạ Nhiên không thể đẩy anh ta ra. Vì vậy cô chỉ có thể cứng đờ đứng ở đó. Trình Thâm hai tay ôm chặt lấy cô. Vùi đầu thật sâu vào cổ cô. Ngửi mùi hương còn sót lại trên người cô vừa từ trong bếp đi ra. Em xào trứng với tỏi tây. Trình Thâm thở bên tai cô. Giọng nói bình tĩnh như trêu chọc trái tim Hạ Nhiên. Dùng giọng điệu quen thuộc nhất nói ra những lời khó tin nhất. Tôi ghét tỏi tây. Tuy rằng nói ghét nhưng anh không có buông tay Hạ Nhiên. Ngược lại càng ngày càng chặt. Hạ Nhiên đang ở bên ngoài trong thời tiết gió lạnh. Cuối cùng cũng nhận thấy có điều bất thường. Ngoại trừ thái độ kỳ quái của Trình Thâm đối với cô. Những gì Trình Thâm nói bây giờ hình như có chút ngây thơ. Hạ Nhiên đột nhiên bị cảm xúc của chính mình lấn át. Dù sao trong mắt cô, Trình Thâm là một người trầm ổn, tính cách cực kỳ lạnh lùng. Một người như vậy sẽ không bao giờ có thể so sánh với trẻ con. Trình Thâm, anh thật sự không sao chứ? Hạ Nhiên không biết tại sao, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Cô vươn tay chậm rãi vuốt ve lưng Trình Thâm, liên tục xoa dịu cảm xúc của anh. Vô số suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô, cuối cùng đã suy đoán ra. Ngay cả khi anh và Nhiếp Tư Diệu có mâu thuẫn, cũng không cần phải như thế này. Tôi nghĩ Nhiếp tiểu thư yêu anh hơn bản thân. Chỉ cần nói chuyện tử tế với cô ấy, vấn đề sẽ được giải quyết. Cô đang thuyết phục anh nhưng trong lòng không khỏi chua xót. Trong những năm cô và Trình Thâm ở bên nhau, cô chưa bao giờ thấy Trình Thâm mất bình tĩnh. Không ngờ sau 5 năm cô lại có thể thấy bộ dạng hiếm có này. Chấm. Trình Thâm nghe cô lảm nhảm hồi lâu. Càng nghe càng thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng anh buông Hạ Nhiên ra. Nói. Ai nói với anh và Nhiếp Tư Diệu cãi nhau? Nghe thấy câu hỏi của anh. Cô hơi bối rối nói. Không phải vì Nhiếp Tư Diệu. Sao anh đột nhiên đến đây? Chấm. Dĩ nhiên là không. Nói đến đây. Trình Thâm dừng một chút. Ngẫm nghĩ rồi nói. Xem ra có chút quan hệ. Nếu không phải Nhiếp Tư Diệu đột nhiên hỏi anh rằng có yêu cô ta không? Nếu không phải vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trong túi của Nhiếp Tư Diệu, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến khi anh và Hạ Nhiên kết hôn. Không chỉ đám cưới đơn giản mà ngay cả một chiếc nhẫn đàng hoàng cũng không có. Vì vậy mới vội vàng chạy đến đây. Nhưng anh nhất định sẽ không nói cho Hạ Nhiên biết chuyện này, e rằng Hạ Nhiên sẽ cho anh đạo đức giả. Cố ý chạy đến cười nhạo cô. Vừa nghe Trình Thâm thừa nhận thực sự có liên quan đến Nhiếp Tư Diệu, Hạ Nhiên cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập. Cô im lặng một lúc, cuối cùng nói, Trình Thâm, ly hôn đi. Chuyện này kéo dài đối với tất cả đều không tốt. Để tránh mọi người khó xử, chuyện ly hôn nên giải quyết cho sớm. Trình Thâm sau khi ôm cô tâm trạng vừa tốt hơn lại trở nên lạnh lùng. anh ủ rũ nhìn người trước mặt. Phải rất kiên trì mới kiềm chế được cơn giận. Chấm, anh cần phải bình tĩnh lại. Không thể thô lỗ với cô như lần trước. Rõ ràng uy hiếp căn bản không có tác dụng. Nếu không cô làm sao có dũng khí hết lần này đến lần khác trước mặt anh yêu cầu ly hôn. Không biết qua bao lâu, cho đến Hạ Nhiên bị lạnh như băng, dùng mình mấy lần, Trình Thâm mới cười nói. Được, lời này như vắt ra khỏi kẽ răng. Hạ Nhiên nghe được trong đó có lửa giận. Trình Thâm híp mắt nhìn cô, ngữ khí bình tĩnh nhất có thể. Chiều mai đến văn phòng của tôi, chúng ta nói chuyện thật vui vẻ. Nhất định giải quyết dứt điểm chuyện này. Anh muốn cô loại bỏ hoàn toàn ý tưởng vớ vẩn này. Sau khi Trình Thâm rời đi, Hạ Nhiên nhìn bóng lưng của anh, trong lòng dần lạnh lẽo. Cuối cùng anh ấy nói đồng ý. Mục đích trở về Trung Quốc của cô cuối cùng cũng đạt được. Trình Thâm không nói phải ra nước ngoài. Cô vẫn có thể tiếp tục công việc hiện tại. Ở lại thành phố nơi cô lớn lên và chăm sóc hai đứa trẻ. Tuy nhiên, trái tim cô vẫn đau. Rõ ràng cô đã quyết định chia tay với Trình Thâm. Đã quen với cuộc sống không có Trình Thâm ở bên. Sao bây giờ lại không muốn chấp nhận? Hạ Nhiên hít một hơi thật sâu. Lê bước từng bước về nhà. Ngày hôm sau, vì hôm nay là thứ bảy. Cuộc hẹn với Trình Thâm cũng là buổi chiều nên cô ngủ quên mất. Cuối cùng, Hạ Cẩm Ngôn là người đưa điện thoại lên tai. Lay cô tỉnh dậy mà không tốn nhiều công sức. Vừa đẩy, vừa nói. Mẹ, là gì Tô gọi tới? Cách chương.